Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lão Nhân Cùng Lucario. A ngủ ngon thoải mái a. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai sáng sớm, Akira mở hắn cái kia vẫn còn có chút mơ mơ màng màng con mắt. Vươn người một cái, lên ngồi ở giường trên. Nhìn một chút ở giường trên vẫn ngủ đến như cùng chết heo một viên Riolu. Akira trên mặt nhưng là từng có một nụ cười. Người này, có điều, những ngày qua huấn luyện cũng là làm khó hắn. Đứng dậy, nhìn một chút này trong nhà gỗ nhỏ một vài thứ gì đó bày ra vị trí. Akira không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói, cái này nhà gỗ nhỏ chủ nhân ngày hôm qua chưa có trở về. Từ lúc ngày hôm qua, Akira chính là căn cứ cái nhà gỗ nhỏ này bên trong bày ra chỉnh tề. Sạch sành xanh đồ nội thất, cùng với những người vẫn còn hiện ra chút nhiệt độ ấm nước. Ngon miệng đồ ăn đến ra, cái này trong căn phòng nhỏ nhất định có người ở lại. Vì lẽ đó ngày hôm qua ở lúc ngủ, Akira chính là đặc biệt lưu ý một hồi gian phòng này bên trong một vài thứ gì đó bày ra vị trí. Có điều, trải qua hiện tại quan sát, Akira nhưng là phát hiện, những thứ đồ này đều đang là không có gì thay đổi. Mang theo trong lòng từng tia nghi hoặc, khi theo ý ăn một chút trái cây sau khi Akira đi ra nhà gỗ nhỏ, hắn dự định tiếp tục quan sát chung quanh đây địa hình. Hay là, gặp có cái gì kinh người phát hiện cũng khó nói. Hoàn cảnh của nơi này, thật sự cố gắng, đi tới. Akira trong miệng lẩm bẩm, không khỏi than thở, kỳ thực, ở Pokemon trong thế giới, hoàn cảnh ưu mỹ tuyệt đối là thế giới này đột xuất nhất ưu điểm. Có điều, hoàn cảnh của nơi này, ngón chân những chỗ khác, không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Hoàn cảnh của nơi này, ngoại trừ ưu mỹ bên ngoài, tựa hồ có một ít những nơi khác không có đồ vật. Hài tử, ngươi đang làm gì đấy? Đột nhiên, một đạo già nua, nhưng cũng mơ hồ có lão nhân hiền lành âm thanh, truyền vào Akira bên tai. Dẫn sóng, Akira trong lòng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, cái này không biết tên lão nhân chính là đang dùng dẫn sóng cùng hắn tiến hành giao lưu. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng Akira lại là rất nhanh tỉnh táo lại, dừng bước lại. Tương tự sử dụng dẫn sóng. Hỏi, trở về đi, ta sẽ ở đó nhà gỗ nhỏ, cùng đồng bọn của ngươi. Riolu đồng thời, làm thanh âm già nua lại vang lên. Akira trên người nhưng là phát lạnh. Riolu, đúng vậy, Riolu còn ở bên kia. Ta muốn nhanh đi về. Đột nhiên xoay người, Akira hít sâu một hơi, chạy hướng về cái kia nhà gỗ nhỏ. Người muốn làm gì? Chạy đồng thời. Akira đồng dạng dùng dẫn sóng lần thứ hai dò hỏi. Người tên tiểu tử thúi này. Ở nhà của ta bên trong. Không có trải qua ta đồng ý liền tự ý ăn trộm ăn đồ vật của ta. Thậm chí còn ngủ ở nhà ta. Người nói ta muốn làm gì? Lão nhân âm thanh mang theo một chút hàn ý truyền đến. Đáng ghét a, bộ dáng này xem ra. E sợ người này đã sớm ở ngày hôm qua cũng đã trở lại. Akira cắn chặt hàm răng. Trong lòng nghĩ, bước chân cũng càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Akira tốc độ đã nhắc tới lúc này hắn có thể chịu đựng phạm vi cực đại. Trên đùi đau nhức nói cho hắn. Này đã là cực hạn. Không thể lại gia tốc. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không vừa lòng với cái tốc độ này. Sớm biết liền đem Riolu mang ra đến rồi. Đáng ghét, tiểu tử, an tâm đi. Người Riolu hiện tại ngủ rất ngon. Chỉ ít ta cũng không có dự định làm gì hắn. Người dáng dấp này liều mạng. Đối với ngươi tự thân mà nói có thể không tốt nha. Lão nhân dẫn sóng tiếp tục truyền đến. Mà nghe được lời của lão nhân, Akira chân dưới lảo đảo một cái, suýt nữa rơi trên mặt đất. Hắn có thể nhìn thấy chính mình. Vẫn là nói, hắn dẫn sóng đã cường đại đến có thể cảm ứng lớn như vậy phạm vi. Tạm thời đè xuống kinh hãi trong lòng, Akira chạy chạy, rốt cục cũng là có thể chậm rãi nhìn thấy cái kia xa xa như ẩn như hiện nhà gỗ nhỏ. Akira đột nhiên đẩy cửa ra, cũng không thèm nhìn tới trong phòng tất cả. Sốt ruột la lớn, Riolu, Lu, Lỗ, ở trong nhà gỗ nhỏ. Lúc này chính một mặt hạnh phúc đang hưởng thụ chiêu đãi Riolu. Hơi nghi hoặc một chút quay đầu, trong miệng phát sinh nghi hoặc tiếng kêu. Ngạch, Akira cũng là cả kinh, chợt một trận kinh ngạc. Vốn là muốn như bên trong Riolu bị dằn vặt tình huống tựa hồ vẫn chưa xuất hiện. Vị kia Akira ý tưởng đi ra khủng bố lão nhân cũng không tồn tại. Chỉ thấy được ở cái nhà gỗ nhỏ này bên trong, một vị trên mặt treo đầy lão nhân hiền lành đang từ trong phòng ngăn tủ bên trong lấy ra bánh ngọt. Sau đó đặt ở một mặt hưởng thụ Riolu trước người. Cùng với, tại đây trong nhà gỗ nhỏ còn có một con chính đang chăm chú quét tước vệ sinh Lucario. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Akira cái kia phó đầu đầy mồ hôi, nhưng là đầy bụng nghi hoặc dáng vẻ. Lão nhân tựa hồ là cũng lại nhẫn không xuống đi tới giống như vậy. Phun phúc cười to, Akira, vừa nãy ngươi gọi ta. Đồng thời, Riolu cái kia có chứa nghi hoặc dẫn sóng cũng là ở Akira trong đầu vang lên. Chuyện này, vừa nãy ta sau khi rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Akira tựa hồ là rõ ràng cái gì, rồi lại vẫn không hiểu cái gì. Trong lòng một bụng nghi hoặc chờ đợi Riolu giải quyết. Lão nhân này, gọi là Ichiki, đây là đồng bọn của hắn. Lucario nói cho ta, còn có, khi ta lúc tỉnh lại, liền xem thấy bọn họ đã làm tốt bữa sáng. Sau đó, Lucario liền gọi ta ăn điểm tâm. Cái này lão gia gia rất tốt đẹp. Sau đó, khi ta ăn được bữa sáng, liền nhìn thấy Akira ngươi xông tới. Riolu tựa hồ cũng là rõ ràng cái gì. Khá là giản lược đem toàn bộ sự tình nói một lần. Nghe xong Riolu, Akira giờ mới hiểu được. Được rồi, tựa hồ cái này lão gia gia không phải người xấu. Chuyện vừa rồi chỉ do là một hồi trò đùa dai. Một hồi Riolu cũng không biết chuyện trò đùa dai. Như thế nào? Hoàn cảnh của nơi này. Đột nhiên, tựa hồ cũng là ăn được điểm tâm lão nhân đứng dậy. Trên mặt cười híp mắt, bất thình lình bốc lên một câu nói như vậy. Có điều câu nói này nhưng là dọa Akira nhảy một cái. Ân, rất tốt. Akira có chút thẹn thùng địa trả lời. Cùng cái kia căn phòng lớn hoàn cảnh chung quanh nhiều lần. Ngươi cảm thấy làm sao? Lời của lão nhân lại là dọa Akira nhảy một cái. Hắn tựa hồ biết đại quản gia. Hay quản gia cái kia đại biệt thự. Như vậy, cũng là chứng minh hắn biết mình. Amamiya, còn có sơ, đại quản gia. Hay quản gia, hay là, liền cái kia hậu trường nam nhân cũng biết. Nơi này được. Biết liền biết đi. Đối với này, Akira cũng không có cái gì có thể ẩn giấu. Trực tiếp tự nhiên hào phóng địa trả lời. Ồ, lão nhân chân mày cau lại. Trên đầu tóc rối bời tựa hồ cũng là hơi động. Đúng là một cái thú vị tiểu tử. Người sau đó, định làm như thế nào? Bỗng nhiên, ở tẻ ngắt một lúc sau. Lão nhân lại nói, cái gì sau đó? Akira trong lòng hồi hộp một tiếng. Trên trán đã có từng tia mồ hôi lạnh. 3 năm sau đó, giả như nói. Người thông qua người đàn ông kia thử thách, chấm ngoặc kép, trên mặt của ông lão tựa như cười mà không phải cười. Thản nhiên nói, cái gì? Akira rốt cục kinh ngạc thất thanh mà ra. Người cùng mặt khác hai đứa bé, ở trên cái đảo này, sắp sửa đối mặt một hồi cùng tử thần thi chạy thử thách. Hơn 1 tháng trước đây, các người vừa tiến hành rồi lần thứ nhất thử thách. Thế nào? Còn nếu ta nói lại rõ ràng một điểm sao? Chấm ngoặc kép, lão nhân nụ cười trên mặt tựa hồ là khuếch tán ra. Có điều, ngữ khí của hắn vẫn như cũ là cực kỳ bình thản. Ngươi, tại sao biết? Akira sau khi khiếp sợ, cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Hơi cúi đầu, nói, hài tử, dẫn sóng. Bất luận người nào trên người đều có dẫn sóng. Thậm chí ngay cả không gian đều là có dẫn sóng. Hiện tại, Người rõ ràng. Lão nhân nở nụ cười. Nói. Ta rõ ràng. Dẫn sóng. Thật không? Chấm ngoặc kép. Akira lẩm bẩm. Như vậy. Tên của ta. Người nên cũng là biết chưa? Còn có. Buổi tối ngày hôm ấy. Ta cùng Amamiya còn có sơ trong lúc đó nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Akira ở ngắn ngủi trầm ngâm qua đi. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng là khôi phục dĩ vãng hờ hững. Chấm ngoặc kép. Lão nhân thấy này. Tròng mắt cũng là ngưng lại. Tên tiểu tử này. Quả nhiên không đơn giản. Vậy ngươi cảm thấy. Chúng ta tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Đột nhiên. Akira hỏi ngược lại. Lão nhân cúi đầu hơi trầm tư. Sau đó ngẩng đầu. Nói. Nói thật. Các ngươi tỷ lệ thành công vì là 0%, tại sao? Akira nghe xong cũng không nóng giận. Bởi vì ý nghĩ của hắn cùng ông lão này ý nghĩ vừa vặn như thế. Vì lẽ đó, hắn còn muốn hỏi phương pháp, thực lực, thời gian, còn có người tính. Lão nhân thản nhiên nói. Trên căn bản như thế. Chấm ngoặc kép, Akira trong lòng nghĩ. Ngoài miệng vẫn như cũ là hỏi. Người kia tính. Chấm ngoặc kép, ha ha, điểm này, người không phải so với ta càng hiểu sao? Siêu khắc lực lượng sau khi giác tỉnh. Chấm ngoặc kép, lão nhân nở nụ cười. Tựa hồ không để ý chút nào. Nói, thì ra là như vậy. Thật cảm tạ lão gia gia chỉ giáo. Akira cũng là nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là rất có lễ phép khom lưng. Nói, chỉ giáo đúng là không thể nói được. Xem như là chính ta mong muốn đơn phương đi. Lão nhân khóe miệng có một vệt tự giễu. Cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Sau đó, ngươi liền ở ngay đây huấn luyện đi. Bỗng nhiên, lão nhân nhô ra một câu nói như vậy. Chợt, hắn chính là xoay người. Hướng về nhà gỗ môn đi ra ngoài. Cùng ta đến một hồi Pokemon thi đấu như thế nào? Có điều, mới vừa đi tới cửa. Lão nhân nhưng là dừng bước lại, quay đầu, nhìn về phía vẫn nhìn mình chằm chằm Akira, trên mặt có nụ cười hiền lành, nói, Pokemon thi đấu, chính có ý đó, Akira nở nụ cười, liếc mắt nhìn Riolu, sau đó chợt quay đầu, nhìn về phía Ichiki lão nhân, nói, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 038, Ninetales thuộc tính, Viêm Pokemon phân loại, Fox Pokemon đặc tính 1, Flash Fire, chịu đến viêm hệ skill lúc công kích sẽ tăng lên tự thân viêm hệ kỹ có thể sức mạnh. Đặc thù đặc tính, Drow, Pokemon ra trận lúc chuyển thành trời nắng. Pokédex giới thiệu, Ninetales đuôi có người nói cụ có sức mạnh thần bí. Này khiến cho nó có thể sống hơn 1000 năm lâu dài. Đồng thời không phải siêu năng lực hệ nó, có thể sử dụng siêu năng lực skill. Nó Tabitha khống chế vô cùng tinh chuẩn. Có thể học được phun ra Tabitha. Đại tự bạo cùng mạnh cường đại như thế viêm hệ tuyệt chiêu. Bởi vì là tiến hóa cuối cùng hình Pokemon. Nó cũng có thể học sẽ phá hư chết sạch cùng siêu cực xung kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.